Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 729, chương 282, thúc thủ vô sách. Tại xúc trước khi đến, đại trưởng lão không phải là không có mời qua đủ loại người đến vì John trị liệu, nhưng là đến cuối cùng lấy được kết quả không thể nghi ngờ là lắc đầu. Tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, đại trưởng lão đích thật là vô kế khả thi. Nếu không phải xúc nói có thể đem John tỉnh lại, đại trưởng lão tuyệt đối không thể lại như thế, lại cúi đầu xuống cùng xúc dạng này vô danh tiểu bối nói chuyện, trơ mắt nhìn lấy xúc đi. Sau khi đi vào, đại trưởng lão trong lòng vẫn cảm thấy có một ít không yên lòng. Tại loại tình huống này, để xúc lẻ loi một mình đi vào, nếu là đối tại John làm chuyện gì đó không hay, đại trưởng lão hối hận không kịp, trong lòng thì là càng thêm mong mỏi mình có thể đi theo đi vào chung. Nếu như vậy có lẽ còn có thể đem sự tình làm được càng thêm đề phòng một số. Nhưng ngay tại đại trưởng lão đi theo xúc bước chân đi tới cửa thời điểm, xúc thì là bỗng nhiên xoay người lại một cái, đưa tay ngăn cản lại đại trưởng lão bước chân. Người nghĩ không khỏi cũng có một chút nhiều lắm, nếu là tại thời khắc này để ngài cùng theo một lúc đi vào, còn không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Giờ phút này ngươi vẫn là triệt để bỏ ý niệm này đi đi. Đại trưởng lão đã không yên lòng xúc, mà xúc cũng không hy vọng đại trưởng lão dạng này người ở tại bên cạnh mình, cản trở tự mình làm sự tình. Vừa mới đại trưởng lão chỗ bày biện ra đến cái loại cảm giác này, để xúc trong nội tâm liền đã làm tốt nhất định chuẩn bị. Đại trưởng lão tất nhiên không phải loại kia có thể tùy tiện đi phối hợp mình người. Nếu là tại trong quá trình này làm ra một ít chuyện để trong lòng của hắn không cách nào an tâm, tất nhiên sẽ sinh ra càng nhiều tình huống, mà lại xúc có rất nhiều chuyện đều là không thể đủ bị người khác biết được. Bởi vậy tại loại tình huống này xúc càng không khả năng đi để cho người khác nhìn thấy mình làm sự tình. Đại trưởng lão khi nhìn đến xúc cái dạng này về sau có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không nghe theo xúc vừa rồi nói những lời kia. Dù sao giờ này khắc này xúc nắm trong tay có thể cứu lão phụ nhân phương pháp, mà bọn hắn một nhóm người này lại là căn bản không có bất kỳ năng lực. Mà ở bên cạnh Christine khi nhìn đến tình huống như vậy về sau, thì là lập tức liền bước về trước một bước. Đại trưởng lão khi nhìn đến loại tình huống này trong lòng đương nhiên là không phục. Mình tại vừa rồi thời điểm rõ ràng liền đã bị người khác chỗ cự tuyệt, nhưng lại không nghĩ tới Christine liền trực tiếp dạng này đi tới trước mặt mình. Vì cái gì ta không thể đi vào nàng lại có thể? Người cũng cái này cái mau đầu tiểu tử cũng dám đùa nghịch ta. Xúc đang nghe đại trưởng lão nói tới lời nói này về sau, thì là không quan trọng đứng thẳng một cái. Người niên kỷ dù sao cũng lớn như vậy, ta khuyên người vẫn là không cần lão sinh khí, nếu không đối thân thể của ngài không tốt. Đại trưởng lão đang nghe xúc dạng này trào phúng về sao, trong nội tâm đương nhiên là càng phát sinh khí. Nhưng là rất hiển nhiên, liền xem như sinh khí cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trơ mắt nhìn lấy khắc ma tư bãi bồi đi theo xúc bước chân đi vào trong phòng mặt. Mà xúc tại sau khi đi vào thì là nhìn quanh một chút chung quanh. Ở trong môi trường này xúc thật đúng là nghĩ rõ ràng đến tột cùng là dạng gì nguyên nhân có thể làm cho già được chứ như thế hôn mê bất tỉnh. Christine ngốc ở một bên cũng không biết nên trợ giúp xúc làm những gì. Tại loại tình huống này, Christine cảm thấy mình tựa như là một ngoại nhân. Đối với giờ này khắc này phát sinh những chuyện này, Christine căn bản cũng không có biện pháp đi dự phòng. Cái này cũng không biết nên như thế nào đi trợ giúp xúc giải quyết loại tình huống này. Người đối với việc này ở trong đến cùng nhìn ra cái gì tới? Từ sau khi đi vào ngươi cứ như vậy không nói một lời. Có phải thật vậy hay không xuất hiện một số đặc biệt khó xử lý vấn đề? Christine ở bên cạnh cật hỏi xong xúc về sau. Xúc cũng không biết nên như thế nào. để diễn tả mình đối với việc này ở trong thái độ. Tại sau khi đi vào, giúp cũng nói không nên lời đến tột cùng có dạng gì địa phương không đúng lắm. Nhưng luôn luôn cảm thấy tại loại tình huống này hoàn toàn không nên bày biện ra dạng này không khí. Lão phụ nhân tự mình một người liền nằm ở nơi đó tựa như là đã qua đời. Nhưng ở súp hôm qua sau khi đi vào, rõ ràng tình huống không phải hiện tại cái dạng này. Súp luôn luôn cảm thấy đối với việc này ở trong tựa hồ có một ít chuyện là mình không có phát giác được. Hôm qua súp cũng đã từng tới lão phụ nhân gian phòng. Nhưng là chỗ bày biện ra đến cái loại cảm giác này để súc nữ cảm thấy căn bản cũng không có xuất hiện bất cứ chuyện gì. Nhưng là vào hôm nay loại cảm giác này thì là để súc trong lòng rất là không thoải mái. Người có hay không cảm thấy nơi này tựa như là nhà xác? Súc không nói câu nói này còn tốt. Một ngày nói xong những lời này về sau, thì là để Christine thật cảm thấy ở cái địa phương này tựa hồ là có một ít quá cảm giác không giống nhau, căn bản cũng không có một người sẽ ở tại nơi này dạng một cái rét lạnh địa phương, cái này giống như là hầm băng, thật sự là làm cho người cảm thấy có một ít khó mà nắm lấy. Ngươi nếu là không có nói ta vẫn không có cảm giác. Ngươi nếu là kiểu nói này, ta còn thực sự cảm thấy trong nội tâm có một ít người. Thật sự là không rõ ràng. Loại địa phương này làm sao lại tồn tại? Christine thật sự là không có cách nào ngẫm lại tượng bà. Bà sẽ ở tại nơi này loại địa phương. Dù sao có một ít chuyện thật sự là làm cho người cảm giác quá mức làm người ta sợ hãi xúc đăng. Nghe Christine nói xong lời nói này về sau, thì là ba nói không nói hướng về phía lão phụ nhân chỗ nằm địa phương đi tới. Mà giờ này khắc này lão phụ nhân, toàn thân trên dưới đều tản ra băng lãnh xúc cảm. Nếu là đi đụng vào hắn, trực tiếp liền có thể cảm giác được đối phương liền là một tòa thi thể nằm tại trước mặt của mình. Ngoặc kép chấm than, ngươi hướng phía sau lui một chút. Ta muốn thấy rõ ràng hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì để tránh cho tổn thương đến ngươi, ngươi vẫn là cách ta xa một chút đi. Xúc tiếp xuống chuyện cần phải làm, dù sao cũng không thể đủ để cho người khác có thể đi tùy tiện thăm dò mệnh. Cho nên tại loại tình huống này, xúc thì là đối Christine biểu đạt ra dạng này một phen. Mà Christine tại nghe được lời như vậy về sau, thật sự chính là cực kỳ nghe theo. Mà xúc ở thời điểm này, bỗng nhiên ở giữa từ trong tay của mình móc ra một bình tản ra lam quang dược thủy. Lại đem thuốc nước đổ vào đến lão phụ nhân trên tay về sau. Luôn luôn rất nhanh liền rót vào đến lão phụ trong cơ thể con người. Xúc thuận dược thủy chỗ phát ra lam quang một mực đi theo. Muốn dò xét nàng đến tột cùng. Cuối cùng, xúc ánh mắt thì là ngừng lưu tại lão phụ nhân tâm mạch phía trên. Quả thật là âm tàn, dạng này băng lãnh khí độc, thật sự là làm cho người giật mình không thôi. Đồng thời dạng này thẳng bức tâm mạch khí độc, mấy hồ đã hoàn toàn nắm trong tay lão phụ người thân thể. Đồng thời đem trong cơ thể hắn tất cả độc tố toàn bộ đều đông cứng. Đến mức dược thạch không y, bởi vậy có thể thấy được, hạ độc người quả thật vẫn có một ít năng lực. Nhưng cũng bởi vì dạng này âm tàn thủ đoạn, hoàn toàn liền có thể để người ta đoán được người này đến tột cùng là ai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.